tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngàn phút buổi tối hôm nay với góc nhỏ tình sẻ chia. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái nỗi niềm, những câu chuyện, những kỷ niệm của những người trong cuộc đã gửi gắm tâm sự với chương trình 365 ngàn phút. Buổi tối hôm nay thì sẽ có một vị thính giả được nhận món quà này. Đó là vị thính giả có tên là Bùi Quang Nguyên. Số điện thoại cuối là 1638 đang chờ ở đầu dây bên kia rồi. Mỹ Vân sẽ cùng kết nối với vị thính giả này ngay sau đây quý vị nhé. Dạ, Mỹ Vân và chương trình 365 ngàn phút xin được gửi lời chào đến anh Quang Nguyên ạ. Dạ vâng, xin chào chị Mỹ Vân và chương trình 365 ngàn phút. Dạ, chào anh ạ. Đầu tiên thì Mỹ Vân muốn hỏi là anh có bất ngờ không khi mà chương trình gọi cho anh buổi tối hôm nay ạ? Nguyên rất là bất ngờ vì đây là lần thứ hai Nguyên được tham gia. Wow. Cái chương trình này. Lần thứ hai rồi hả anh? Lần đầu tiên thì là ai là người gửi cho anh, và hay là anh là người gửi hay là anh là người nhận à? Lần đầu tiên thì cũng vẫn là bạn của mình. Là người nhận và có người gửi cho anh. Đó là ai ạ? À? Đó là bạn Minh Thùy và bây giờ là vợ của mình. Ồ, vậy hả? Vậy anh có nghĩ lần này cũng lại là Minh Thùy không hay là một nhân vật bí ẩn nào khác? Chắc là lại là mình, chắc lại là vợ mình thôi. Vậy nó hả? Bây giờ anh có đang ở kế bên Minh Thùy không? Không, bây giờ Nguyên đang không ở bên cạnh. Anh đang đi công tác xa nhà hay như thế nào ạ? Không, hôm nay là một ngày mà vợ ấy đi có một chuyến đi miền Trung về và đang ở nhà với con. Có nghĩa là bây giờ thì anh đang ở mình nhà. Ở nhà con vợ. Rồi. Con vợ thì bây giờ là cô ấy đang có một cái cửa hàng ấy, vẫn đang ở ngoài đó. Tức là cô ấy thì vẫn đang làm việc, còn anh thì đã về đến nhà rồi. Rồi. Dạ. Nhưng mà cô ấy có nói gì với anh là hôm nay cô ấy sẽ gửi cho anh món quà hay lá thư gì không? Mà anh chắc chắn là cô ấy vậy. Không, thì bởi vì là chương trình này đợt trước mình cũng đã được tham dự ấy, thì cũng là vợ của mình, và đợt này thì chắc cũng chỉ là vợ thôi. Chứ còn cô chưa có tiết lộ gì với anh hết đúng không? Chưa có nói gì hết đúng không? Rồi. Hy vọng là cô ấy. Hy vọng là cô ấy, nhưng mà không phải là một người nào khác ha. Có lẽ là thế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lá thư này anh Nguyên nha. Dạ, mời quý vị thính giả cùng Mỹ Vân đọc lá thư sau đây nha. Biết anh từ khi em còn là một cô bé học còn nhỏ xíu, kết tóc hai bên. Anh vẫn thường tới chơi và buộc tóc cho em. Hồi đó em quý anh lắm, vì anh vẽ đẹp lắm, nhất là lúc vẽ mấy nhân vật trong phim Bao Công. Bọn trẻ con trong làng thường chạy theo anh nhờ anh vẽ cho. Em cũng đã quý anh từ lúc đó rồi. Rồi tới khi lớn lên, cô bé ngày xưa đó đem lòng thương nhớ anh. Nhưng em hiểu là mình chẳng thể nào có thể yêu anh được. Đó là đoạn mở đầu của lá thư mà anh Nguyên được nhận. Bây giờ thì anh có còn khẳng định đây là Minh Thùy không? Đúng rồi, đây. Chính xác rồi đúng không? Đúng rồi. Mỹ Vân rất là tò mò bởi vì Minh Thùy chia sẻ trong lá thư này là biết anh từ khi còn là một cô bé học nhỏ xíu, kết tóc hai bên, rồi anh thường tới chơi nhà rồi buộc tóc cho cô ấy. Nghe giống như là một cái câu chuyện đầy chất thơ vậy đó. Lúc đó thì Thùy bao nhiêu tuổi? Anh còn nhớ và anh bao nhiêu tuổi? Mình cũng nhớ nó khoảng năm 2001 thì mình đã đi bộ đội á. Dạ. Và trong thời gian từ 2001 cho đến 2003 mình vẫn đang ở trong đó, và đến 2005 đó là khoảng thời gian đó. Tức là Mỹ Vân muốn hỏi là cái độ tuổi lúc đó, cái lúc mà anh tết tóc cho cái cô bé này á, là lúc đó cô bé đó bao nhiêu tuổi và anh bao nhiêu tuổi? Lúc đấy thì mình 19 tuổi. Thì là 8 tuổi, 9 wow. tuổi. Sao mà có thể nuôi dưỡng một mối tình nó hay đến như vậy nhỉ? Câu chuyện có vẻ hơi bắt đầu thú vị rồi. Anh là ở ở đơn vị của anh ở gần nhà cô bé này hả? Hay như thế nào? Đơn vị của Nguyên là cũng gần gần đó. À, thì hồi đó là anh thấy có bé gái dễ thương quá thì hay chơi, hay nói chuyện thôi đúng không? À, không, cũng là thi thoảng thì đi theo cùng với cả anh của Thùy ấy đến thăm gia đình. À, có nghĩa là anh Nguyên là bạn của Anh anh trai của Thùy. là À, rồi bẵng đi một thời gian anh mới gặp lại cô bé này, hay là cái khoảng thời gian từ lúc cô bé đó 8 tuổi cho đến lớn là anh vẫn hay thường xuyên gặp? À không, tức là bạn đi một thời gian đến năm 2005 ấy, hay mình mới lại quay lại. Và từ năm 2005 thì mình cũng thường xuyên là có quan tâm đến chuyện học hành, rồi quan tâm đến chuyện cuộc sống Lúc đó riêng của người là anh. khi mà anh quay lại, anh có bất ngờ khi mà thấy cô gái ấy ngày xưa bé xíu sau này thay đổi lớn lại khác thành một thiếu nữ dễ thương không? Lúc đó anh có cái cảm giác đó không? À cũng rất là bất ngờ, bởi vì là mình lúc đầu là không nhận ra đâu, bởi vì là thì lớn cũng rất là nhanh á, năm Dạ. 2005 ấy, Là lúc đó cô ấy bao nhiêu tuổi? sau có 4 năm thì lúc ấy mình đang Cũng là mười mấy 20, tuổi. lúc đó mình thì đã được 23 tuổi, Dạ. thì được 12 tuổi. Wow. Wow, hai hai anh chị cách nhau rất là nhiều tuổi đúng không? 23 tuổi. Dạ. Thế là từ năm 2005 thì mình thực ra là lúc đó cũng rất là nhỏ thôi, bởi vì mình có mười mấy tuổi ấy, thì cũng Chưa nghĩ quan gì hết. tâm đến như ngày xưa thôi, Như một cũng người vẫn như anh ngày với xưa. một đứa em thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi không biết như thế nào mà hai người phải lòng nhau vậy, có thể chia sẻ cho Mỹ Vân biết được không? Thì cũng sau đó một thời gian là đến năm 2009 ấy, Dạ. thì khi mà Nguyên là trường và đi công tác thì tình cờ lại quay lại thăm đơn vị cũ, thăm gia đình, thì lúc đó là thì lại lớn thêm bạn Lúc đó lớn 17, 18 tuổi thành thiếu nữ thật rồi. nhưng là đúng không, 17 tuổi. Wow. Thế là thấy bất ngờ quá và tự nhiên yêu lúc nào cũng hay. À đúng rồi. Có lẽ từ năm 2009 thì tình cảm nó cũng có cái sự thay đổi một chút, cho đến khi mà đến từ năm 2009 cho đến khi mà thì ra Hà Nội học ấy, Dạ. thì tình cảm nó cứ chuyển dần từ cháu rồi sang em, rồi bây giờ là sang vợ. Hay quá. Chắc là sẽ có nhiều thính giả, nam thính giả ở đây nghe cũng muốn học hỏi kinh nghiệm của anh đó. Cưới được vợ rất là trẻ và rất là tâm lý nữa. Thì cũng không có kinh nghiệm, đó là một cái gì, đó là một cái duyên, một cái Dạ, duyên rất chi đúng. là có khi là mình nghĩ là cũng chỉ có một số người như mình thì Chính xác, có cái chính xác. duyên đó. Đúng rồi. À, cô ấy còn viết như thế này nè, Mỹ Vân sẽ đọc tiếp cho anh nghe nhé. Vâng. Vậy mà thật bất ngờ, anh cũng quan tâm tới em, lặng lẽ chăm sóc cho em. Và một ngày anh đã nói yêu em. Em tự hỏi làm sao anh có thể chờ em được. Nhưng anh vẫn kiên quyết chờ em, kiên nhẫn chờ em suốt 5 năm. 5 năm yêu nhau, yêu nhau nhiều lắm, nhưng cũng không ít lần cãi nhau. Vậy mà chưa lúc nào mình nói xa nhau. À, anh Nguyên nè, cổ có đặt một cái câu hỏi là và một ngày anh đã nói yêu em tự hỏi làm sao anh có thể chờ em được. Có thật là hồi đó anh chờ cô ấy không, hay là vô tình rồi thấy như vậy và kiên quyết đặt cục gạch và lúc đó chính thức là chờ? Thì thực ra là cái lúc ấy, năm 2009 thì trước khi mà tự nhiên nó thay đổi về mặt tình cảm ấy thì mình Dạ. cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì lúc đó mình thì cũng lớn mà Thùy thì cũng mới 17 thôi. 17-18 thôi. Đúng rồi. Thế thì cũng suy nghĩ và với một cái tình cảm mà mình dành cho Thùy từ ngày xưa rất là nhiều ấy, và Thùy thì mình cũng không ngờ rằng là lại có một cái tình cảm rất đặc biệt với mình. Thế thì Dễ mình nghĩ rằng thương là ghê. mình hoàn toàn có Dạ. thể là chờ được, mà rõ ràng là từ năm 2009 đến năm 2014 thì là tròn 5 năm, nhưng mình cưới với nhau vào ngày Phải không? 2 tháng 3 2014, hay tức là 2 ngày tháng 4? hôm nay, mùng 2 tháng 3 năm 2014, tức là À, ngày hôm nay ấy. 2 tháng 3 năm 2014. Dạ. Ở đây thì Thùy lại viết là 2 tháng 5, à 2 tháng 4 ạ. À. Chắc là có nhầm lẫn gì đây? Có mất sự nhầm lẫn. Dạ, chắc là lúc viết nhanh quá rồi gõ nhầm. À, thì viết như thế này nè. Và sau 5 năm dài chờ đợi, ngày 2 tháng 4 năm 2014, mình đã cưới nhau. Và giờ đây mình đã chào đón một thiên thần nhỏ, kết quả của một tình yêu. Em hạnh phúc lắm mình ạ. Em yêu mình. Em cảm ơn mình vì tất cả những gì mình làm cho em, và bây giờ là cho con nữa. Có lẽ sẽ còn rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng em không sợ, vì em có mình, có con ở bên cạnh. Yêu hai bố con nhiều lắm. Bây giờ anh cảm giác như thế nào? Nguyên cảm thấy là rất là hạnh phúc vì ở một cái tình yêu mà nó cũng khá là bắt đầu khá là lãng mạn cho nên mình như thế, và nó có một kết quả rất là đẹp, và sau một thời gian rất dài mình cũng đã có hạnh phúc, mình cảm thấy là rất là hạnh phúc. Đặc biệt là ngày hôm nay là ngày cưới, kỷ niệm ngày cưới. Nghe câu chuyện của anh thì Mỹ Vân cứ cảm giác giống như là bước từ trong chuyện cổ tích mà ra vậy. Thật ra là không có nhiều cặp đôi có được cái câu chuyện như hai anh chị đâu. Bây giờ thì bé đã ra đời chưa ạ? Bé Thóc nhà mình thì đã hôm nay cũng được hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng rồi. Vâng. Dạ. Bé trai hay bé gái ạ? Mới đầu thì là con gái nhưng mà sinh ra lại là con trai. Một điều rất là bất ngờ. Mới đầu là chẩn đoán là con gái nhưng mà sau đó lại là con trai. Wow, cũng hay ha. Rồi hai anh chị đặt tên cho bé là Thóc hả? Ở nhà tên là Thóc. Thóc là cái tên mà Thùy đặt, thóc lúa là lương thực của gia đình. Tên là Khôi. Nguyên Khôi. Là lấy tên của anh là Bùi Nguyên Khôi đúng không ạ? Quang Nguyên thì con trai là Khôi. Đó, thì anh đặt tên là Bùi Nguyên Khôi hả? Bùi Quang Khôi. Bùi Quang Khôi ạ. Bùi Quang Khôi. Lấy lên tên lót của bố luôn đó. Vâng. Bây giờ thì chắc là chị cũng đang nghe đài đó. Không biết là cảm giác của Thùy lúc này như thế nào, bởi vì Mỹ Vân không có kết nối được với Thùy. Nhưng mà chắc chắn là Thùy đang rất là hạnh phúc ở một cái chỗ nào đó, đang ngồi tủm tỉm cười. Và chắc chắn là cô ấy cũng đang rất là đón chờ những cái lời chia sẻ từ anh. Bây giờ anh có muốn chia sẻ gì với cô ấy không, thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc hôm nay? Có nghe được không ạ? Thì không có nghe được không? Mỹ Vân tin chắc là cô ấy phải đón nghe rồi, bởi vì cô ấy là người gửi lá thư này và đang rất tò mò là không biết ông xã mình nhận cái món quà này thì anh ấy sẽ có thái độ như thế nào. Cho nên là thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc thì anh là rất vui và hạnh phúc khi mà được có được em, và hôm nay thì vợ chồng mình cũng như em nói cũng đã gặp rất nhiều cái khó khăn, và một số lần cũng to tiếng, thế nhưng mà anh thì luôn luôn là cố gắng để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, và anh cảm thấy là rất hạnh phúc khi mà có em và con. Anh sẽ cố gắng hơn nữa để cho gia đình chúng ta thật sự là sẽ hạnh phúc mãi mãi. Vâng, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn anh Nguyên rất nhiều về những chia sẻ của anh ngày hôm nay. Cảm ơn cả Minh Thùy nữa vì một lá thư rất là đáng yêu đã gửi đến chương trình. Chúc cho hai vợ chồng và gia đình nhỏ của mình sẽ luôn ấm áp, hạnh phúc và bình yên. Chương trình có một món quà nhỏ tặng cho anh Nguyên và bạn Thùy nhân cái ngày kỷ niệm ngày cưới hôm nay. Ca khúc có tựa đề là Say với phần thể hiện của Vũ Thảo My. Anh có thể giữ máy để lắng nghe bài hát này nha. Cảm ơn anh ạ. Chào anh.